Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 495, xuyên thủng không gian, buông xuống 100.000 đại sơn. Sáng sớm, vương gia thịt heo nhớ liền sớm mở cửa, một thanh mập mạp đại chư bày đặt có trong hồ sơ tử bên trên, vương đồ phu đại đao trong tay mài đến sáng bóng, nơi xa đi tới một cái hán tử. Hán tử kia một thân vải thô áo bông, lam nhạt đường đáy, phía trên có mài mòn dấu vết. Lão vương, cho ta đến tam cân thịt heo, cái này gầy giống như là thân tre đồng dạng hán tử. Trung khí 10 phần, nhìn không ra, thể cốt xin rất rắn chắc. Lão Lý, bây giờ dậy sớm như thế, ta nơi này có mới mẻ chư phổi, cho ta tam tiền bạc. Xem như bạch tặng cho ngươi. Lão vương đại đao trong tay bỗng nhiên giẫm một cái, một khối thịt heo liền bị chặt xuống, tiện tay hướng trên cái cân quăng ra, không nhiều không ít, vừa vặn tam cân. Hôm qua cái đêm tối bên trong làm một cái kỳ quái mộng. Đang nói, này lão vương tiện tay đem gan heo ném ở lão Lý trong giỏ. Ta đêm qua cũng làm cái kỳ quái mộng. A, lão Lý kinh ngạc nhìn lão vương liếc một chút. Người cái tên này cả ngày bên trong trừ mổ heo cũng là mổ heo. Có phải hay không tối hôm qua mộng thấy lại giết nhiều một con lợn? Hoặc là nhà mình chưa ném? Lão vương mắt nhìn bốn phía, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến đến lão Lý bên tai nói. Ta tối hôm qua mộng thấy một kim giáp thần nhân, cầm trong tay một chiếc đại ấn, đến cáo chi tại ta. Vương gia không cho phép chúng ta quỳ bái tế tự. Lão Lý thoạt đầu xin có chút không để bụng, nhưng là nghe được cái này lão vương lời nói về sau, quá sợ hãi, ngươi làm sao cũng làm cái này mộng. Lão vương kỳ quái nhìn lão Lý liếc một chút, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng làm cái này mộng? Đúng là như thế, lão Lý thần sắc có chút không bình thường. Lão vương sắc mặt trong nháy mắt liền biến nhan sắc, sau đó nói, thịt heo, tốt nhất thịt heo. Lão Lý dẫn theo thịt heo vội vàng đi. Này vương đồ phu nhất thời gấp mở đầu, liền liền này lão Lý liền thịt heo tiền đều không cho liền đi cũng không biết nói. Một màn này không đơn thuần là tại cái này bên trong, toàn bộ Vũ Châu nội thành điên truyền, mọi người cấm như hàn thiên. Vang buổi trưa, một đôi xe mã tại Vũ Châu thành trên đường cái vội vã đi qua. Quan viên bảng, quan mới bảng, sai dịch một bên hô hào, một bên tướng quan bảng dán tại bố cáo cột. Chung quanh quần chúng nhìn về sau nhao nhao biến sắc, nhất thời cảm thấy, cái này Vũ Châu thành thật sự là sắp biến thiên. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ công phu, chỗ có quan hệ với Trần Cửu Thần chi pho tượng tất cả đều bị nện hủy. Quanh thân nồng đậm hương khói nguyện lực phi tốc tiêu tán. Tứ đại gia tộc, Lưu Phủ, Lưu Ba Năm nghe được tin tức này về sau chỉ là sững sờ. Sau đó thán nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, quả thật là thật bản lãnh, hảo thủ đoạn. Lão phu lão, không đơn thuần là Lưu Phủ, còn lại ba nhà gia chủ đều là cảm thán không khỏi. Đồng thời trong lòng buông lỏng một hơi, Châu Phủ Thành Hoàng miếu, Thành Hoàng nhìn lấy dưới thân quỷ xoa, sau đó say mê con mắt. Một lát nữa mới nói, vị này vương gia hảo thủ đoạn, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, chiếu tiếp tục như thế, dùng không mấy ngày khói hỏa chi lực liền sẽ khôi phục. Nói cho tất cả mọi người an tâm đi. Nói, Thành Hoàng tựa như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Đúng, Vũ Châu nội thành những cái này du đãng quỷ xoa để bọn hắn trở về đi. Phía dưới tiểu quỷ cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại nhân, chúng ta không phải đáp ứng vương gia vì đó tìm hiểu tin tức, tìm ra hung thủ sao? Thành Hoàng hung hăng bạch quỷ kia kém liếc một chút, ngu xuẩn, đã nguy cơ đã giải trừ, chúng ta làm gì còn muốn hướng bên trong chịu đựng? Người này đạo đại thế, nhân tộc tranh đấu chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tốt, tuyệt đối không nên trộn lẫn đi vào, không phải vậy dẫn lửa thiêu thân. Ngàn vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây mới thực sự là oan uổng đâu. Nhân tộc đấu tranh nội bộ, chúng ta xem náo nhiệt còn đến không kịp đâu, làm sao lại mù lẫn vào. Nói, vị này thành hoàng đại nhân hư phát điệu hát dân gian, hướng về nội thất bước đi. Ngoài thành, trong trang viên, Trần Cửu trước người đứng thẳng lấy một cái bạch ngọc quan tài. Quan tài lóe ra lưu ly ánh sáng, giống như là dương chi mỹ ngọc, thậm chí so dương chi mỹ ngọc còn nhỏ hơn ngán ngàn vạn lần. Trên quan tài thỉnh thoảng lóe ra một đường đạo kỳ dị đường vân. Vô số sợi tơ đang không ngừng dây dưa. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Chiêu Tiểu Ngư đi tới, nhìn lấy Trần Cửu trước người quan tài. Chiêu Tiểu Ngư cau mày một cái. Đây là cái gì pháp bảo? Cũng quá không may mắn. Trần Cửu lại là lắc đầu. Không nên xem thường pháp bảo này. Pháp bảo này chính là chân chính báu vật. Cũng là tiên thiên linh bảo, cũng không nhất định có thể đủ thắng qua hắn. Lại nói, người nào nói quan tài liền không thể đại biểu cát tường. Cái này quan tài đại biểu cho an giấc, yên nghỉ, vĩnh hằng. Cũng không phải ngươi nói như vậy điềm xấu. Trần Cửu phản bác nói. Ngươi làm pháp bảo này làm cái gì? Chiêu Tiểu Ngư có chút không hiểu. Vì thu phục này trăm tòa núi lớn. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này tiên thiên thần ngọc quan tài cùng thu phục trăm tòa núi lớn có quan hệ gì? Chiêu Tiểu Ngư hiển nhiên không nghĩ ra. Nhìn lấy ngươi liền biết rõ. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu trong tay trưởng trung thế giới trong nháy mắt khai mở. Đại thiên không gian vỡ nát. Một đầu hắc như vậy trống rỗng hình thành. Trần Cửu vung tay lên. Tiên thiên thần ngọc bạch quan tài trong nháy mắt bay vào hắc động. Hạ xuống tại tối tăm. Thập vạn đại sơn. Từ khi yêu hoàng cùng nhân hoàng đổ đấu về sau, yêu tộc nội bộ kêu gào thanh âm liền vang lên không ngừng. 10 vạn năm đại sơn cũng là yêu tộc mệnh căn tử. Hiện tại chính mình mệnh căn tử bị người ta cho động. Người để những cái này kiệt ngao bất thuần yêu tinh làm sao có thể chịu đựng. Yêu hoàng không hổ là giữa thiên địa có ít cường giả. Có hoàng giả chi khí. Có khả năng thua được. Trở lại thập vạn đại sơn về sau, liền hạ lệnh cho quần yêu. Mệnh nó đem này nương tựa nhân tộc trăm tòa núi lớn cho nhường lại. Bất quá yêu hoàng phần này chỉ lệnh có mấy cái yêu tộc nghe vào. Thật sự là một cái khó giải bí ẩn. Cái này một ngày, trăm tòa núi lớn trên không đột nhiên sông phong vân biến sắc. Một cái hắc như vậy lỗ hổng xuất hiện. Lá chắn trong nháy mắt bị xé mở. Không gian bị nứt ra. Giống như là một há to mồm. Muốn thôn phệ chư thiên chúng sinh. Một điểm bạch quang quấy xung quanh thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt đáp xuống trăm tòa trong núi lớn. Đồng thời, một chữ bài đứng ở bạch ngọc quan phía trước. Phàm là yêu tộc tu sĩ. Đại yêu trở lên. Trong vòng 3 tháng rút lui trăm tòa núi lớn. Nếu không giết không tha. Kim câu thiết bút. Túng hoành ở giữa thiên địa quy tắc hiển hóa. Cho thấy tấm bia đá này chủ nhân tu vi. Một đám yêu tu bị lớn như vậy động tĩnh cho kinh động. Nhao nhao tụ tập tại bạch ngọc quan cách đó không xa. Nghị luận ầm ĩ. Một cái ngạch đầu đeo chữ vương đại hán. Khí tức cuồng bạo ngoại phóng. Hướng về bạch ngọc quan đi tới. Đợi nhìn thấy bạch ngọc quan phía trước bia đá về sau, càng là nộ khí trùng thiên. Gầm lên giận dữ. Nhân tộc tu sĩ khinh người quá đáng. Cái này thập vạn đại sơn chính là ta yêu tộc tổ đình. Liền xem như yêu hoàng cũng không có quyền đem tự tiện đưa ra. Muốn lão tử rời đi, quả thực là nằm mơ. Nếu là tiểu tử kia thật không biết trời cao đất rộng đi tới nơi này bên trong, ta nhất định phải xé xác hắn không thể. Tấm bia đá này là khoản là Trần Cửu. Chẳng lẽ hắn cũng là đánh bại đấu chiến thắng viên Trần Cửu? Ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vẫn là tìm một cơ hội. Sớm chuồn mất tốt. Một cái đại yêu nhìn Trần Cửu bia đá về sau, trong lòng lén nói thầm, có thể cùng đấu chiến thắng viên bực này viễn cổ thần thú so chiêu người, có thể không phải mình có thể chọc được. Thiên tháp có người cao đỉnh lấy, chúng ta loại tiểu nhân vật này vẫn là không muốn trộn lẫn. Cái này Trần Cửu thật sự là tự đại, bất quá còn chưa tới thập vạn đại sơn, liền đem một kiện bảo vật đưa tới. Chẳng lẽ hắn cũng là trong truyền thuyết Tống Bảo Đồng Tử không thành? Một cái vóc người thấp bé, trong mắt lóe ra lục quang, lỗ tai giống như là bị bỏng nước sôi qua, bộ dáng có chút xấu xí yêu tu. Lúc này chính tham lam nhìn lấy này tiên thiên bạch ngọc quan. Hừ, cái này bạch ngọc quan là ta, người nào cũng không cho dành với ta, khắp nơi đang lay động. Núi đá không ngừng rơi xuống, từng đợt kỳ dị hừ hừ truyền đến. Một cái chư cương miệng, hai cái bổ phiến đại tai chiêu phong, dạ dày ngạo nghễ ưỡn lên dã chư tinh hướng về cái này bên trong đi tới. Những nơi đi qua núi đá bị trong nháy mắt đẩy ra. Đại thụ bị nhổ tận gốc, lại là gia hỏa này. Bạo lực cuồng, phá hư vương, thật sự là chán ghét. Hảo hảo phong cảnh bị kỳ hủy hoại rối tinh rối mù, có yêu tu bất mãn nói. Hổ vương lạnh lùng hư một cái. Dã chư tinh, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau. Bản vương tới trước, bảo vật này hẳn là thuộc về bản vương. Dã chư tinh mắt to lóe ra hồng quang, nghiêm túc nhìn hổ vương liếc một chút, sau đó lắc đầu, từ xưa đến nay cũng là mạnh được yếu thua. Các ngươi lão hổ nhất tộc tùy ý bắt xiết đồng đạo, coi trọng cũng là mạnh được yếu thua. Lúc này ngươi tại cùng ta nói tới trước tới sau, là ta hôm nay không có tỉnh ngủ, vẫn là ngươi tại cùng ta nói đùa. Hổ vương lúc này có chút bất đắc dĩ. Cái này dã chư tinh lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nhất là khó đối phó. Nếu là có lựa chọn, hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng nó đối đầu. Nhưng là hiện tại, bảo vật trước mắt, bảo vật này quanh thân lóe ra oánh oánh ánh sáng. Sợ không phải phổ thông bảo vật, tuyệt đối không thể nhường cho. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.